Chương 573, vạn cổ trước ràng buộc canh ba. Trương Lương cũng không trả lời chinh phục vương thoại ngữ, trong lòng của hắn có khác ý tưởng. Xạ bờ cũng không có do dự, nếu như dao động tín niệm của mình, đó mới là đối nàng thân là vương sở vượt qua mỗi ngày phủ định, vương tự nhiên không phải cao ngạo. Tuy là xạ bờ trả lời, thế nhưng, nàng cũng không có cho ra lý do của mình là cái gì. Nghe đến đó, chinh phục vương không khỏi lên tiếng nở nụ cười. Tựa hồ là đang đáp lại tiếng cười kia một dạng, gió xoáy thế mạnh hơn. Không được à, không phải đợi với không có trả lời sao hôm nay ta dạy dỗ ngươi nhóm, cái gì mới thật sự là vương giả đi trong lúc bất chi bất giác, từ vừa rồi bắt đầu, vẻ này không rõ gió nóng mà bắt đầu ăn mòn mọi người, sau đó, lật út xuống tới. Ở nơi này buổi tối xuất hiện hiện tượng quái dị bên trong, khoảng cách cùng vị trí đã mất đi ý nghĩa, kẹp theo nhiệt cắt cuồng phong đem đến mức cũng thay đổi cái dạng. Sao, tại sao có thể như vậy chứng kiến tình cảnh trước mắt? Và vợ cùng ý dịt vèo nhịn không được phát sinh thán phục. Trước mắt đây hết thảy, thật sự là quá làm người ta kinh ngạc, giả như là người thường thấy được, sợ rằng tại chỗ liền muốn bệnh tim phát tắc cũng không phải là không có khả năng. Trương Lương nhíu mày đánh giá trước mắt đây hết thảy, đây là chỉ có sẽ ma thuật người mới có thể hiểu hiện tượng. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền ngồi chồm hổm xuống, tự tay cầm lên trên đất nhiệt xa, xúc tua chân thực, nơi đây, là một cái chân thật thế giới. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thương khung, Trương Lương lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, nơi đây, lại là cố hữu kết giới phảng phất một cái không biết mệt mỏi hỏa lò giống nhau bên trên động ở bầu trời Thái Dương, cao cao tại thượng thương khung, mãi cho đến bị sắc lẹm mơ hồ đường chân trời, đang lúc mọi người phạm vi nhìn có thể đạt được chỗ, không có bất kỳ che đậy vật. Ban đêm in bở sẽ ở trong nháy mắt biến dạng, không nghi ngờ chút nào nói rõ chỉ là ăn mòn hiện giới huyết ảnh. Có thể nói, đây là có thể bị xưng là kỳ tích ma thuật cực hạn. Đem so sánh với Trương Lương đám người bình tĩnh, chinh phục vương Master rõ ràng có chút bình tĩnh không thể. Hoa vợ giật mình nhìn bên cạnh phát sinh tất cả, cuối cùng vô cùng im lặng nhìn mình trước mặt chinh phục vương. Cái này, làm sao có thể cư nhiên có thể đem trong lòng tràng cảnh đồ vật biến hóa ngươi rõ ràng không phải ma thuật sư A nghe được quả vợ thoại ngữ. Chinh phục vương hồi đáp, đương nhiên không phải, ta một người làm sao bây giờ đạt được. Sưng sưng ở phong khoáng trong kết giới Alexander khẽ mỉm cười hủy bỏ. Trong chấp nhóm này, Trương Lương cư nhiên từ hắn trên mặt nhìn thấu vài phần thật thà màu sắc. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền nhắc nhở chính mình cũng đừng quên chinh phục vương thân phận. Alexander đại đế, cái này trầm điện điện tên, lương đeo vô tận vinh quang. Lúc này chinh phục vương, phảng phất là đi tới trong nhà của mình một dạng tự nhiên, đứng ở trên sa mạc chính hắn, cao hứng giang hai cánh tay ra. Đây là quân ta đã từng xuyên việt đại địa. Cùng ta đồng cam cộng khổ các dũng sĩ tâm lý đều vững vàng hôn lên mảnh này cảnh sắc. Theo thế giới biến hóa, nguyên bản bị bao vây mấy người cũng thay đổi vị trí. Nguyên bản đi thành vây quanh tư thế ạ xạ xìn nhóm bị đơn độc rời đến một bên, Trương Lương cùng Sa Bờ, Nê Dồ đứng ở một bên, ý dịt và thì là lao lao đứng ở Trương Lương bên cạnh, phảng phất chỉ có đứng ở chỗ này, mới có thể cho nàng mang đến vài phần cảm giác an toàn. Mà chinh phục vương thì là đứng ở trung ương. Bên kia thì là ạ trở cùng khác ma thuật sư. Nói cách khác, giờ này khắc này, Di Đơ độc thân đứng ở hết thể ạ xạ xìn nhóm trước mặt. Cho dù là ở nơi này rộng lớn trong thiên địa, trước mắt cái này hơn 10 người chi chúng ạ xạ xìn, như trước có thể đối với chinh phục vương bày biện ra vây quanh tư thế. Huống chi, bọn họ có hơn 10 người chi nhiều, ở nhân số là chiếm hết ưu thế, tại dạng này sân rộng bên trên. Nhiều người càng lợi cho chiến đấu. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi nghi hoặc, cái tràng diện này, tựa hồ đối với chinh phục vương càng thêm bất lợi a chẳng lẽ nói hiện tại liền gì đờ một người ứng chiến duy chỉ có Trương Lương không có lên tiếng. Hắn tin tưởng, chinh phục vương tìm khí lực lớn như vậy, đem chọn cái tràng cảnh từ ỉn bờ dẫn tới cái này mênh mông vô ngẩn trên sa mạc, nhất định là có hậu thủ. Chỉ một lúc tất cả mọi người trợn tròn con mắt ngưng mắt nhìn chung quanh hắn xuất hiện hải thị thận lâu một dạng hình bóng, một cái, hai cái, bốn cái, hình bóng dần dần tăng nhiều, dáng vẻ nhìn qua giống như là quân đội. Cái kia màu sắc cũng biến thành dần dần nồng nặc lên. Xạ bờ kinh dị nhìn viễn phương chậm rãi bày biện ra thân ảnh, nghĩ đến một cái khả năng, Trương Lương cũng không nhịn được hé miệng, khuyết đại như vậy quá đái kính đi. Cái này thế giới có thể tái hiện. Là bởi vì nó khắc ở chúng ta mỗi người trong lòng. Mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, Alexander bên người lần lượt xuất hiện thực thể hóa kỵ binh. Tuy là nhân chủng cùng trang bị khác nhau, nhưng xem bọn họ thân thể cường tráng cùng dũng mãnh kỵ sĩ, không một không phải cho thấy quân đội cường hãn, còn có mỗi người trên người, cái kia đặc lưu khí sát phạt. Chỉ có một người lộng hiểu cái này quái dị tràng cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Trương Lương nhìn trước mắt những thứ này ảnh ảnh sức sức bóng người, dần dần trở nên ngưng tụ. Cho dù là hắn, cũng không khỏi vì thế lúc chinh phục vương cảm thấy thán phục. Những người này đều là sẽ vạn bởi vì họa vợ là chinh phục vương Master, cho nên hắn ngay sau đó Trương Lương hiểu, sẽ vạn anh linh Alexander chinh phục vương thật chính vương bài, cuối cùng nỗ lệ phẹn tạt sừng chân thân, đang xuất hiện tại trước mắt hắn. Xem đi, ta vô song quân đội tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào thanh âm, lúc này chinh phục vương đứng ở đội kỵ binh xếp trước nâng cao hai cánh tay la lên, cho dù hủy diệt, nhưng bọn họ anh linh nhưng bị triệu hoán. Bọn họ là trong truyền thuyết ta trùng nghĩa các dũng sĩ. Xuyên qua thời không đáp lại ta triệu hoán vĩnh viễn các bằng hưu. Bọn họ là ta trí bảo là của ta vương giả chi đạo dịt cam cái này người mạnh nhất nổ lệ phẹn tạc sầm ẩn ý ổ hệ tài giới S đẳng cấp đối với quân nổ lệ phẹn tạc sầm, độc lập sệ vạn liên tục triệu hoán. Trương Lương nhìn trước mắt đây hết thảy, giống như là đang thưởng thức một cái đại đế đã từng sân khấu, cái kia mênh ngông cả vùng đất, đã từng có chinh phục vương tuấn mã chạy băng băng. Một đoạn này, ở ả nìm bên trong, xem như là nhất đốt một đoạn, xem thời điểm vẫn luôn cảm thấy dự toán đang thiêu đốt ta.